Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388, chương 389, hiến tế sau lưng. Đại nhân, chính là chỗ này. Namisa mang theo Liễu Thanh đi tới ấu côn dạ dày một khu vực. Nơi này khắp nơi mấp mô. Dạ dày vách tường bên trên có to to nhỏ nhỏ hang động. Dường như bị đào mặc đi ra nguyên một đám lỗ thủng. Liễu Thanh đánh giá trước mắt hang động. Có bên trong còn có một số ký sinh thú chính chui tới chui lui. Tại dạ dày trên vách đá có đại lượng dịch nhờn. Nhưng những thứ này dịch nhờn đối những cái kia ký sinh vật là không có bất cứ hiệu quả nào. Côn cường đại tiêu hóa năng lực. Lại không có cách nào tiêu hóa những thứ này quỷ dị ký sinh thú. Tựa như là nhân thể dịch vị không cách nào tiêu hóa ký sinh trùng đạo lý giống nhau. Có thể những thứ này ký sinh thú không giống bình thường. Bọn họ có lực lượng quỷ dị. Có thể ký sinh tại cự thú thể nội mà không bị giết chết. Loại tình huống này, để Liễu Thanh liên tưởng đến Sơn Hải ý chí. Hắn rất muốn biết rõ ràng. Ký sinh thú trên người bí mật. Phải chăng có thể thông qua ký sinh thú tìm tới Sơn Hải ý chí một tia huyền bí. Trước mắt Thiên Đế phân thân đang cùng Sơn Hải ý chí đọ sức. Hắn cần muốn tìm lấy một cái đột phá khẩu. Đem Sơn Hải ý chí một lần hành động đè xuống. Để Thiên Đế phân thân đem Sơn Hải ý chí xé rách thôn vệ thành tựu chính mình. Nơi này chính là ký sinh thú xào huyệt sao? Liễu Thanh nói. Bước ra một bước. Người đã đi tới một cái lớn nhất lỗ thủng phía trước. Từ nơi này nhìn lại. Trong động quật có đại lượng ký sinh thú ngay tại chui tới chui lui. Bên trong bị đào xuyên qua một cái không gian thật lớn. Ấu côn dạ dày vách tường đều cho đào xuyên qua. Có thể nghĩ những thứ này ký sinh thú khủng bố đến mức nào. Tiếp tục như vậy tùy ý bọn họ sinh sôi đi xuống. Xem chừng ấu côn đều không lớn lên liền bị những thứ này ký sinh thú tươi sống hấp thu bản nguyên. Chết đi. Chết đi như thế đến có bao nhiêu biệt khuất a? T. Chấm ngoặc kép. Trùng sao bên trong. Vô số lớn nhỏ ký sinh thú lẫn nhau tê minh. Bọn họ ngay tại giao phối. Không ngừng đẻ trứng. Có từng cái hình thể mập mạp to lớn ký sinh thú. Toàn thân trắng muốt. Thân thể cao lớn phồng lên bụng. Bên trong đang có lấy vô số trứng trùng. Những thứ này trứng trùng không ngừng bị sinh hạ đến. Chồng chất đang đào ra tới to lớn trống trải khu vực trong. Dính tại ấu côn huyết nhục bên trong. Liễu Thanh ẩn nặc lấy bóng người cùng khí tức. Mang theo Namisa hai người tiến nhập trùng sao chỗ sâu. Một đường lên nhìn thấy vô số ký sinh mẫu trùng ngay tại đẻ trứng. Cái này từng cái mẫu trùng thể mỡ to lớn. Một lần có thể sinh hạ mấy vạn viên thậm chí mấy trăm ngàn viên trứng trùng. Mà lại là cách mỗi mấy ngày thì sinh lần tiếp theo trứng. Cái này cỡ nào khủng bố. Ký sinh trùng cũng là đáng sợ nhất. Bọn họ đẻ trứng tốc độ cực nhanh. Mà lại số lượng to lớn. Quả thực giết không dứt. Mà lại cái này chỉ là ký sinh tại dạ dày ký sinh thú. Còn có khu vực khác. Tỉ như tràng tử bên trong. Phổi. Lá gan bộ, vân vân, cơ hồ toàn thân đều có thể ký sinh. Thật là khiến người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Trứng trùng nhiều lắm, Namisa sắc mặt tái nhợt, nhìn lấy cảnh tượng trước mắt đều sợ ngây người. Nàng biết ký sinh thú biết rất nhiều, nhưng không nghĩ tới thế mà nhiều như vậy. Đây chỉ là một đầu ấu côn mà thôi. Thể nội sẽ không có khổng lồ như vậy số lượng ký sinh thú a. Liễu Thanh cũng phát giác được kỳ quái địa phương. Ấu côn, theo đạo lý tới nói thể nội ký sinh thú sẽ không quá nhiều mới đúng. Vì sao hiện tại số lượng lớn quá phận? Hai người một đường tiến lên, đi tới ký sinh thú xào huyệt chỗ sâu nhất. Nơi này giống như một tòa thành phố khổng lồ. Bên trong bị đào ra một mảnh to lớn khu vực. Có thể thấy được ấu côn thể nội ký sinh thú tình huống có bao nhiêu ác liệt. Quả thực khiến người ta tê cả da đầu. Liền Liễu Thanh đều âm thầm hít một hơi khí lạnh. Nghĩ đến nếu là mình thể nội có nhiều như vậy ký sinh trùng. Thật là khủng bố đến mức nào. Dù sao vô pháp tưởng tượng. May ra, ấu côn thân thể đầy đủ to lớn. Thể nội tuy nhiên tồn tại đại lượng ký sinh thú hấp thu chính mình bản nguyên cùng dinh dưỡng năng. Lượng, nhưng vẫn là lộ ra không có ý nghĩa. Trước mắt mà nói. ấu côn còn có thể không nhìn những thứ này ký sinh thú hấp thu ký sinh. Nhưng dần dà lại không được. Nhất định phải thanh lý. Nếu không ấu côn rất khó trưởng thành thì chết yểu. Mã Đức, lão tử nuôi ấu côn làm sao nhiều như vậy ký sinh trùng. Liễu Thanh tâm lý thầm mắng một tiếng. Thật sự là gây rối. Tình huống như vậy, hiển nhiên là không thích hợp. Rất nhanh, hắn nhìn thấy ký sinh thú trong hang ổ mặt. Một đầu đặc biệt to lớn ký sinh thú. Nó cơ hồ dung nhập ấu côn huyết nhục bên trong. Hóa thành một mảnh to lớn bướu thịt một dạng cắm rễ tại ấu côn thể nội. Hấp thu huyết dịch cùng bản nguyên tinh hoa. Cái kia thân thể to lớn. Một đoạn lại một đoạn trong thân thể. Đang có lấy vô số trứng trùng tồn tại. Nó cũng là ký sinh thú chân chính trùng mẫu. Là lớn nhất một cái. Cũng là thống trị toàn bộ ký sinh thú siêu cấp trùng hậu. T. Khi thấy rõ trùng hậu chân thực diện mạo, Liễu Thanh cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Đầu này trùng mẫu đầu. Thế mà mọc ra một cái hình người. Một cái hình người cự đầu to. Chính đang ngủ say. Mà hắn đang ngủ say trong lúc đó. Như cũ đang yên lặng đẻ trứng. Nhìn đến Liễu Thanh tê cả da đầu. Quỷ dị như vậy ký sinh trùng. Vẫn là lần đầu nhìn thấy. Giết nó hẳn là có thể đầy đủ giải quyết hơn phân nửa ký sinh thú. Liễu Thanh trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Lập tức có quyết định. Bên cạnh Namisa đã sớm bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Đều nói không ra lời. Nơi này tràng cảnh quá kinh khủng. Vô số trứng trùng bị chồng chất đang đào ra đến huyết nhục bích lũy phía trên chứa không ngừng chờ. Đợi ấp trứng. Mà trùng mẫu. Tản ra một loại làm người sợ hãi khí tức. Nó tồn tại, mới là toàn bộ ký sinh đàn thú thể hạch tâm, tương đương với một cái hoàng giả, hiệu lệnh lấy toàn bộ ký sinh tộc quần. T. Đột nhiên, trong ngủ mê trùng mẫu đột nhiên giật mình tỉnh lại. To lớn mặt người há mồm phát ra từng đợt côn trùng giống như tê minh thanh. Cái này giống như là mệnh lệnh nào đó. Soạt, quả thật đúng là không sai. Theo trùng mẫu rít lên một tiếng, chung quanh lập tức tuôn ra lít nha lít nhít vô số lớn nhỏ ký sinh thú hướng về Liễu Thanh cùng. Namisa hai người ẩn tàng địa phương vọt tới, bị phát hiện rồi. Liễu Thanh ngoài ý muốn nhìn lấy cái kia trùng mẫu, từ đối phương trong ánh mắt thấy được một tia không giống nhau đồ vật. Trên người đối phương ẩn giấu một cỗ sơn hải lực lượng của ý chí. Quả nhiên a, cùng sơn hải ý chí có quan hệ. Trong lòng của hắn càng xác định, ngươi ở chỗ này đừng nhúc nhích, ta đi giải quyết cái này trùng mẫu. Liễu Thanh bàn giao một tiếng, nói xong không giống nhau Namisa đáp lại, cả người biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một tầng thật mỏng màn sáng bao phủ Namisa. Vững vàng thủ hộ, chặn bốn phía vô số ký sinh thú tập kích, nhìn lấy Liễu Thanh biến mất, Namisa trong lòng kinh hãi. Nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, nàng biết Liễu Thanh phải giải quyết trùng mẫu, mà nàng lại không cách nào giúp đỡ, chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi. Oanh, trùng mẫu bạo động, thân thể cao lớn hơi chấn động một chút, tạo thành không hiểu chấn động, ấu côn thân thể cũng hơi lắc một cái, phảng phất có được một loại nào đó cảm ứng. Ngay tại đi đường ấu côn ngừng lại, cảm giác thể nội có chút khó chịu, lập tức nằm sấp dưới đáy biển. Nhắm lại hai mắt chính đang khôi phục điều trị thân thể của mình. Nó minh bạch, trong thân thể mình có đồ vật tại quấy. Cho nên chỉ có thể dừng lại nghỉ ngơi. Lúc này, bị Liễu Thanh chọc giận trùng mẫu lâm vào cuồng bạo giai đoạn. Trong miệng không ngừng phát ra từng đợt chói tai linh hồn thét lên. Tiếng kêu kia, đâm nhập thức hải, chấn động linh hồn. Nếu không phải Liễu Thanh bản thân không sợ linh hồn trùng kích. Khả năng đều trước tiên chết đi chiến lực rơi xuống. Buồn nôn côn trùng. Đem bọn ngươi hết thảy hiến tế. Liễu Thanh trong lòng hung ác. Trực tiếp thi triển đại hiến tế thuật. Ông. Một cỗ hiến tế quang mang khuếch tán ra đến. Đem từng cái ký sinh thú toàn bộ bao phủ đi vào. Bao quát cái kia trùng mẫu đứng mũi chịu sao. Còn có đếm không hết trứng trùng cùng một chỗ bị hiến tế quang mang bao vây lấy từng cái hiến tế rơi. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, trùng mẫu cảm thấy nguy cơ, lập tức ra sức giằng co, thế mà gây nên ấu côn rất nhỏ đau từng cơn. Đáng tiếc, vô luận nó như thế nào dẫy giụa đều là chuyện vô bổ. Tại Liễu Thanh toàn lực thi triển đại hiến tế thuật tình huống dưới, Mạnh Như trùng mẫu đều một chút xíu bị chôn vùi, sau đó bị hiến tế quang mang mang đi. Hiến tế, hiến tế, một trận thật lớn hiến tế, đem nơi này tồn tại hàng trăm hàng ngàn vạn dị loại ký sinh thú toàn bộ đều cho hiến tế rơi. Làm hiến tế hoàn tất, Liễu Thanh chỉ cảm thấy trong cõi u minh một cỗ ý chí thật lớn dường như vừa tỉnh lại. Đó là một loại cuồn cuộn, vĩ đại, thần bí, khí tức kinh khủng. Theo hiến tế hoàn thành, có một cỗ cường đại bản nguyên phản hồi về tới. Ầm ầm, thật lớn bản nguyên ù ù tẩy luyện, trùng trùng điệp điệp vô cùng vô tận tràn vào Liễu Thanh thể nội. Đến từ hiến tế phản hồi lực lượng quả thực bàng lớn đến kinh người. T. Liễu Thanh âm thầm ngạc nhiên, cảm thụ được cái kia cỗ trong cõi u minh khí tức. Cho hắn một loại không thể vượt qua, càng không cách nào chạm đến cảm giác. Trong lòng của hắn lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ, đại hiến tế thuật, hiến tế chính là một vị đáng sợ tồn tại. Ào ào ào, vô cùng vô tận bản nguyên chi lực tràn vào hỗn độn giới. Thế giới thụ điên cuồng chập chờn, vô số quang mang lấp lóe, tuôn ra đại lượng hỗn độn bản nguyên không ngừng phụt ra hút vào. 3000 ma thần cùng nhau chấn động, bao quát Liễu Thanh thân thể đều thu được kinh người tăng trưởng. Đến từ đại hiến tế thuật sau lưng thần bí biếu tặng, để Liễu Thanh lần nữa thấy được cái kia tối tăm không biết phía trên lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng này, hiển nhiên là có một vị nào đó vô thượng lưu giữ đang tiếp thụ lấy hắn hiến tế. Như tình huống như vậy nhường cho Liễu Thanh trong lòng ác hàn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.